Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1362, chúng ta nói chuyện thù lao a, góc truyện audio.com. Ai Cập thủ đô, Cairo là một quốc gia thủ đô. Cairo ở thời đại này có vẻ hơi rơi ở phía sau. Nó không có nhà cao tầng, cũng không có khói đen cuồn cuộn nhà máy. Có chỉ là cùng đại địa một cái màu sắc xen vào nhau tinh tế kiến trúc. Theo tới chỗ cũng là nhà thờ Hồi giáo đương nhiên. Đối với Chu Diệp tới nói, dạng này Cairo lộ ra càng thêm tốt hơn chơi một chút. Hắn lần trước mở ra la vẫn là tại ít chiến cảnh trong thế giới sự tình. Lần kia là vì phục sinh Thiên Khải, thuận tiện làm giết chết hắn cho nên, hắn căn bản không có tại Cairo thật tốt dạo chơi một phen. Lần này tới đến Cairo đã bởi vì người Mỹ nữ khác. Cũng là vì thật tốt tại cổ xưa này quốc gia tới một hồi khảo cổ đại mạo hiểm đương nhiên tại trước khi chơi cần tìm người bạn. Nếu không, chính mình chơi rất không có ý tứ a, nghĩ tới đây. Chu Diệp không để ý người đi đường khác thường ánh mắt. Hướng về một tòa ghi chú Cairo cổ vật viện bảo tàng kiến trúc đi đến hỏi. Vì sao lại có dị dạng ánh mắt, nhiều đơn giản tại cái này khắp nơi mặc trường bào trong thành thị. Đột nhiên xuất hiện một người mặc bãi cát bộ, đeo kính đen thiếu niên tóc đen chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ít nhất người Ai Cập cảm thấy Chu Diệp rất kỳ quái thực là không tồi trang trí. Chu Diệp nhìn xem Cairo nhà bảo tàng cửa ra vào cái kia hai tôn pharaoh giống. Lẩm bẩm nói, hắn không có chút nào để ý tới những người kia ánh mắt. Đối với Chu Diệp tới nói, tại cái này nhiệt độ cao nhất cao tới 39 độ C tháng. Để cho hắn mặc một thân Âu phục dày da không bằng giết hắn tới tốt lắm mặc dù hắn cũng không sợ nóng. Nhưng mà quen thuộc chính là quen thuộc, không dung thay đổi Chu Diệp cũng lười thay đổi. Hy vọng là một cái tốt thời gian điểm Chu Diệp vừa nói. Vừa đi tiến vào Cairo cổ vật trong viện bảo tàng, vừa đi vào nhà bảo tàng, là một cái chừng hơn 100 mét vuông đại sảnh. Trong đại sảnh, trưng bày lấy đủ loại pharaoh thời đại văn vật, có bia đá cũng có quan tài có không ít người mặc đồ vest nam nam nữ nữ tại những cái kia tủ trưng bày bên cạnh xem Ai Cập cổ văn vật. Chu Diệp mắt to. Đảo qua, không có phát hiện mình mục tiêu. Quay người liền hướng một chỗ ghi chú thư viện bên cạnh cửa phòng miệng đi đến nhưng mà. Ngay tại Chu Diệp sắp đi vào thư viện thời điểm, một người mặc lấy màu đất chế phục bảo an đi tới. Khẽ vươn tay ngăn cản Chu Diệp, tiên sinh, thật xin lỗi ở đây không mở ra cho người ngoài, phải không? Chu Diệp mỉm cười, nhìn người an ninh kia một mắt, lập tức người an ninh kia liền ngây người ở tại chỗ. Ta cảm thấy cấp trên của ngươi đại khái bây giờ có chuyện tìm ngươi. Làm gì không đi nhìn một chút đâu, là, phải không? Vậy ta bây giờ liền đi cảm ơn ngươi. Tiên sinh, bảo an thần sắc đờ đẫn nhẹ gật đầu. Tiếp đó quay người hướng về một bên khác đi đến tinh thần lực trường vẫn là dùng tốt như vậy. Chu Diệp cười. Nhấc chân đi vào cái này không mở ra cho người ngoài trong phòng vừa đi vào hồ sơ quán Chu Diệp liền nghe được một cái dễ nghe giọng nữ đang tự lẩm bẩm. Lấy thánh thạch pho tượng hòa thuận vui vẻ thuật Socrates sách thứ nhất. Đệ nhị sách, đệ tam sách còn có Chu Diệp trực tiếp theo âm thanh tìm đi qua. Liền thấy giờ khắc này ở kệ sách cao lớn bên cạnh. Một người mặc thục nữ váy dài, mang theo kính mắt tóc hạt rẻ nữ hài đang sửa sang lấy giá sách. Nhưng mà rõ ràng nàng bây giờ gặp một chút phiền toái nho nhỏ. Sê Ti Vương Triều tại sao lại ở chỗ này? Ti Ti ở nơi nào? Ti Ti Ti A tìm được ở đây? Nữ hài nói, liền muốn đem trong tay sách trả về nhưng mà... Lúc này nàng lại phát hiện một cái chuyện xấu, đó chính là tê chữ bộ thư lại là tại sau lưng nàng kệ sách bên trên. Theo lý thuyết vì trả về quyển sách kia, nàng cần xuống giá sách, tiếp đó di chuyển cái thang lại leo đi lên dạng này mới có thể đem sách thả lại chỗ cũ bất quá rõ ràng. Nữ hài muốn hơi vụng trộm lười cho nên, nàng một tay lôi cái thang. Một tay cầm sách hướng giá sách phóng đi đáng tiếc là cánh tay của nàng không đủ dài. Mà cái kia giá sách khoảng cách nàng lại có chút quá xa kết quả nàng cái thang như là cao khiêu một dạng. Dựng đứng lên a, nữ hài thận trọng đứng tại đứng thẳng lên trên thang gỗ. Tận lực duy trì tự thân cân bằng, nàng tuyệt đối không muốn té xuống. Phải biết, từ hai cao chỗ, mặt hướng phía dưới té xuống vậy sẽ có nhiều đau, tưởng tượng một chút đã cảm thấy cái mũi mỏi như. Cứu, cứu mạng, nàng hô cứu mạng cũng không dám lớn tiếng. Chỉ sợ đã mất đi cân bằng trực tiếp té xuống, nhưng mà. Đây là không mở ra cho người ngoài gian phòng. Cả phòng ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không còn những người khác, cho nên nàng hô cứu mạng cũng chỉ là vô ý thức kêu mà thôi. Nàng biết thì sẽ không có người tới cứu nàng, nhưng mà. Ngay lúc này, nàng bất ngờ phát hiện dưới chân mình cái thang tựa hồ ổn định lại. Này, cần giúp một tay không? Một câu mang theo trêu chọc ý vị lời nói từ dưới chân nàng truyền đến. Đúng đúng vậy. Ta cần giúp đỡ. Evelyn lúc này thực sự là như gặp cứu tinh đồng dạng kích động vạn phần, nàng cảm giác bây giờ. Đỡ cái thang Chu Diệp liền như là thiên sứ đồng dạng lóng lánh thánh quang. Tốt a tiểu thư, như vậy chúng ta tới nói một chút thù lao vấn đề a. Đỡ cái thang Chu Diệp mỉm cười, trong miệng nói ra nhường Evelyn kinh ngạc không thôi lời nói. Thù lao gì? Evelyn lúc này có một loại muốn điên rồi cảm giác, chính mình gặp nguy hiểm. Tiếp đó đụng phải một cái tuấn mỹ vương tử xuất thủ tương trợ. Tiếp đó người vương tử này hỏi nàng muốn thù lao. Cái này căn này chuyện cổ tích bên trong nói khác biệt a, đương nhiên là ta cứu được thù lao của ngươi a. Chu Diệp ngẩng lên đầu. Nhìn xem Evelyn nói, đáng chết ngươi nằm mơ, ta sẽ không trả giá dù là một penny. Evelyn cảm thấy thiếu niên này thực sự là uổng phí mù cái kia bề ngoài tuấn mỹ. Thực sự là giống như ác ma đồng dạng. Vậy được rồi, vậy ta chỉ có buông tay ra. Tùy ý ngươi rớt xuống đất, mặt Chu Diệp nói. Một mặt tiếc nuối buông lỏng ra nắm lấy cái thang tay. Có thể ngươi lại bởi vì ngã xuống đất bên trên, mà đem ngươi khuôn mặt tinh xảo kia làm cho giống như một cái xấu xí quái vật đồng dạng. Có thể ngươi sóng mũi thật cao lại bởi vì cùng mặt đất thân cận mà biến sập sập a a. Ta cho ngươi. Ta cho ngươi còn không được sao? Evelyn bị Chu Diệp mà nói làm cho trong lòng mau mau. Nhất là cảm giác mình dưới chân cái thang tại Chu Diệp buông lỏng tay trong nháy mắt. Trở nên lay động bị hù, nàng lập tức liền khuất phục, nói như vậy mới đúng chứ. Chu Diệp mỉm cười. Lần nữa đỡ cái thang như vậy, đầu tiên nói trước, thù lao của ta là 10-10. Không được nhiều lắm, nhiều nhất một. Evelyn ở vào bản tính của phụ nữ. Bắt đầu cùng Chu Diệp nói về giá cả tới dưới cái nhìn của nàng. 10 bảng anh thực sự có chút nhiều lắm. Không được, ít nhất 7. Chu Diệp tà tà nở nụ cười. Cũng bắt đầu cùng với nàng chơi tiếp, nhiều nhất 3, ít nhất 5, 4 điểm 5 thành giao. Chu Diệp mỉm cười. Quyết định sau cùng giá cả, đáng chết Grandit. Keo kiệt, Evelyn một bên toái toái niệm, một bên chậm rãi từ trên thang gỗ bò lên xuống. Tiếp đó hung hăng trợn mắt nhìn Chu Diệp một mắt, cũng khó trách nàng sẽ như vậy sinh khí. Phải biết, cho dù là nàng, một tháng tiền lương cũng sẽ không đến 200 bảng anh mà thôi. Tên bại hoại này một cái chớp mắt liền gõ nàng gần tới 2 ngày lương. Ngày đừng quên thù lao của ngươi tiểu thư. Chu Diệp bất kể nhiều như vậy chứ. Chỗ tốt muốn tới tay lại nói ta đã biết. Evelyn buồn bực lấy ra hướng mình vay túi. Nơi đó còn có mấy bảng anh tiền lẻ, nhưng mà lúc này. Nàng phát hiện mình cả người bị người thiếu niên trước mắt này dùng hai tay cho cắm ở trên giá sách. Cũng chính là trong truyền thuyết Cabedon. Evelyn ngơ ngác nhìn Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú. Một mặt mê mang mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cầm thù lao. Chu Diệp tà ác cười nói. Thế nhưng là ta không phải là đang muốn lấy cho ngươi tiền sao? Evelyn ngốc ngốc mà hỏi. Ngươi dạng này ta như thế nào lấy tiền? Ai nói cho ngươi, ta muốn thù lao là bằng anh? Chu Diệp hỏi ngược lại. Không phải sao? Evelyn ngơ ngác vấn đạo, dĩ nhiên không phải ta nói thù lao. Thế nhưng là hôn. Chu Diệp nói. Không đợi Evelyn phản ứng lại, cúi đầu xuống hôn lên ngô ngô. Evelyn lập tức toàn bộ người đều ngốc tại nơi đó. Cách chương.